Chương 1498, biến hóa trận là khí. Chương 1498, tựa như vĩnh viễn không cuối hỏa diễm hồng thủy lưu động không thôi, trong đó một kim quang nghịch lưu nhi thượng tốc độ càng ngày càng chậm. Kim quang bên trong song tử thiên tôn, lúc này đã sắc mặt âm trầm nhận sức chịu đựng đạt được cực hạn. Hắn vốn là dự định trước một bước trở lại ngôi sao trộm vương thành, sau đó cắm xào chờ nước chờ đấy gần sổ từ phía sau hắn xuất hiện, thế nhưng theo lưu thủ tà thần nghĩa trang phân thân vẫn rơi, hắn ngay lập tức sẽ biết đạo nguyên tiêu tốc độ nhanh hơn hắn ngược lại đưa hắn chặn đường ở trong đường hầm. Hắn nhớ không thông là, gần sổ bằng vào gì giết chết hắn trưởng khống tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn phân thân. Nhất là mấy ngày trước bắt đầu, khởi nguyên thánh thụ rễ cây trong thông đạo xuất hiện đại lượng vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ. Loại vật này ngay cả là khởi nguyên thánh hỏa cũng không tiện tiêu hóa, ở trong đường hầm theo hỏa diễm hồng thủy tịch quyển thỉnh thoảng bị hỏa diễm thiêu đốt bạo tạc mang cho hắn phiền toái lớn. Như vậy khẽ kéo lại kéo, có thể tưởng tượng được gần sổ đã chuẩn bị xong bấy dập chờ đấy hắn. Thế nhưng hắn không thể không đi ra ngoài, bởi vì phía sau căn bản không có đường lui, bởi vì khởi nguyên thánh thụ cách trở, trong thời gian ngắn bản tôn sẽ không nhận thấy được bên này tình cảnh cứu hắn đi ra ngoài. Húng chi hắn cũng vô pháp chịu được ngôi sao trộm vương thành trọng yếu như vậy địa phương rơi vào gần sổ trong tay. Đây là cái gì song tử thiên tôn bén nhạy nhận thấy được một khối vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ bên trong giường như cất giấu chút gì. Ý chí thu lấy, dị thường vũ trụ tinh bích bị bắt qua đây. Làm khống hỏa diễm một chút đốt cháy, bên trong quả nhiên có một khắc đầy tinh đạo mật ngữ mảnh kim loại. Nhìn xong mảnh kim loại ở trên nội dung song tử thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hắn ở trong thành nằm vùng ở còn lại ngôi sao trộm vương dưới quyền một cái dưới bước bất hủ liều chết tin tức truyền đến. Bây giờ tất cả ngôi sao trộm vương, còn sống đều đã đầu phục gần sổ. Thông đạo đối diện, đã bố trí trùng điệp phong ấn. Nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, 8 phần 10 là như thế sẽ bị trận trở về. Tuy là lối đi này bên trong khởi nguyên thánh hỏa vô số có thể vẫn sinh tồn được, thế nhưng cứ như vậy để gần sổ đạt được ngôi sao trộm vương thành. Bằng vào tài nguyên trong đó có thể tưởng tượng được hắn sẽ thu được như thế nào trưởng thành. Quan trọng nhất là, hắn sợ gần sổ mang theo khối gạch vận mệnh thẳng thắn không trở về hoàng kim vũ trụ. Đổi lại là hắn, có thể nhảy ra cái kia vũng bùn cũng sẽ không trở về. Sau 9 ngày, thông đạo cửa ra đã gần ngay trước mắt. Đồng dạng ở nơi này cửu thiên, Gim hắn biết ngoài thông đạo phong ấn, hắn đã chuẩn bị xong tương ứng phá trận thủ đoạn. Quan trọng nhất là ở lại bên trong thành ám tử sẽ khởi động hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tạo thành hỗn loạn cho hắn tranh thủ thoát khốn cơ hội. Đại đạo 3.000 vạn pháp quy nhất hoàng kim ý chí một bên gầm nhẹ một bên đau lòng tung 3.000 trùng bất hủ thần vật. Mỗi một trùng đều ẩn chứa một loại trí cao pháp tắc, trong đó có chút trí cao pháp tắc biến thành bất hủ tài nguyên vượt qua khởi nguyên thánh hỏa cực hạn. Ngay cả là khởi nguyên thánh hỏa muốn chuyển hóa cũng cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện khả năng chút ít chuyển hóa một hai lúc này đây vì đối phó gần sổ, hắn coi như là triệt để ra tiền vốn. 3.000 bất hủ thần tài, dung nhập ý chí lĩnh vực, ở không gian lĩnh vực bố trí ra 3.000 đại đạo thần trận, đồng thời đem 3.000 pháp tắc cường hóa đến không gian pháp tắc, để tự thân nắm giữ không gian pháp tắc trong nháy mắt mạnh mẽ đột phá bất hủ đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ. Bằng vào phần lực lượng này, hơn nữa hắn đối bên ngoài phong ấn trận pháp hiểu rõ thoát khốn không khó. Miễn là lao ra ngoài thông đạo phong tỏa, hắn có khi là hậu bị thủ đoạn giải quyết gần sổ. Ngôi sao trộm vương thành kinh doanh vô số năm cất giấu nhiều lắm bí mật, hắn không ít con bài chưa lật đều giấu ở bên trong tòa thành này, trong đó một ít khẩn yếu nhất thậm chí ngay cả phân thân của hắn cũng không biết. Ý chí lĩnh vực thu nhỏ lại, hóa thành một điểm tinh quang lịch hỏa diễm hồng thủy lao ra thông đạo. Lao ra trong nháy mắt, ý chí lĩnh vực căng phồng lên sông hướng về phía đông. Đông phương là hài cốt thiên tôn bố trí phong ấn đại trận, mà thành công liên hệ hắn ám tử đã ở hài cốt tinh đạo đoàn. Hơn nữa trong tay hắn có vạn thế luân hồi nghiệp thủy, đủ để trong nháy mắt sẽ mở hài cốt tinh đạo đoàn phong tỏa vọt vào ngôi sao trộm vương thành. Thế nhưng vọt tới phân nửa, song tử thiên tôn trong giây lát ngừng lại. Bởi vì hắn đã thấy, đông phương căn bản không phải hài cốt tinh đạo đoàn mà là sâu hải tinh trộm đoàn. Sâu hải thiên tôn đã triển khai trọng vực sâu biển lớn ở hỏa diễm hỏa lò một góc ịp cả khu bày trùng điệp phong tỏa, nhìn nữa hắn ám tử cung kính đứng ở một cái mang song tử giả diện thân ảnh sau hông. Song tử giả diện song tử thiên tôn nộ cực đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bị hắn bỏ qua ở tiên thiên vũ trụ song tử giả diện sẽ xuất hiện tại nơi đây. Xem tình huống hiện tại, rõ ràng là phân thân bị song tử giả diện cắn nuốt hết. Kể từ đó, muốn trưởng khống hắn ở trong thành ám tử quá dễ dàng, bởi vì này chút ám tử thần phục vốn là chính hắn, bọn họ căn bản không phân biệt được chỉ huy bọn họ là thật chính mình hay là giả chính mình, cho nên ám tử truyền đến tình báo sai lầm. Quay đầu nhìn một cái, Hồng Loan, Hải Cốt, Ác Thú ba đại thiên tôn đã ngăn chặn đường lui. Mà phía sau bọn họ phong ấn đại trận đã ở co rút lại, hắn hiện tại đã bị chặt đứt đường lui không cách nào lui về khởi nguyên thánh thụ thông đạo. Đường ra duy nhất chính là xông vào đi ra ngoài, nếu không thì phải đối mặt 4 tới 5 cái chuẩn bị nguyên vẹn bất hủ đỉnh phong vây giết. Đã có thể được bước đến tuyệt cảnh, song tử thiên tôn trong nháy mắt đoán được tự thân tình cảnh. 3.000 đại đạo thần trận nghịch chuyển, đều hóa thành không gian pháp tắc 3.000 đại đạo nghịch chuyển thành hỏa diễm pháp tắc. Hai tay hóa thành một mảnh nhỏ tàn ảnh, các loại huyền diệu luyện khí thủ đoạn ở gia tốc thời gian hạ sẽ xù nạ hoàn thành. Toàn bộ 3.000 đại đạo thần trận sinh sôi bị áp xúc thành một mặt trận bàn, mà trận bàn ở ổn định qua đi hóa thành một chuôi toàn thân màu đỏ chiến mâu. Đa nguyên vũ trụ trận đạo cường giả, có thể mang trận pháp hóa thành trận bàn hóa thành trận phù. Tối đa, đem trận pháp dung nhập thần khí in vào trong đó, thế nhưng làm như vậy hạn chế rất lớn, càng là cường đại trận pháp càng khó áp xúc, một cái trận pháp muốn in vào thần khí bên trên. Thần khí bản thân phẩm chất ít nhất phải vượt qua trận pháp nhất giai trở lên. Mặc dù bất hủ thần khí, mặt trên cũng tối đa dấu vết một cái dưới bước bất hủ trận pháp. Cũng không như vậy, mượn thiên địa chi lực vượt cấp phát huy uy lực trận pháp, căn bản là không có cách ổn định vĩnh cửu tồn tại ở thần khí bên trên. Nắm giữ đại luyện bảo thần thuật vô số năm, hắn biết do hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hỏa thần. Vì vậy hắn mở một con đường khác, lấy đại luyện bảo thần thuật làm căn cơ. Lấy chính mình đại đạo ý chí thông linh đối với các loại phép tắc trời sinh khống chế lực, sáng tạo ra trực tiếp đem trận pháp áp xúc, trong vòng thời gian ngắn hóa thân làm binh khí thủ đoạn, cùng giai trận pháp hóa thành cùng giai trận khí. Lúc này hắn một mâu đâm ra, trên thực tế đâm ra đi là ngay ngắn một cái tọa 3.000 đại đạo thần trận. Cả tòa trận pháp khủng bố uy lực, đều sẽ bị tập trung ở mũi thương một điểm. Dĩ điểm phá diện. Hắn năm đó chính là bằng vào cái này phá vỡ khởi nguyên thánh thụ phong tỏa sông vào nhìn thấy bị nhốt hỏa thần tan nghiệm, cũng là nhờ vào đó tìm được ở vào rễ cây thông đạo bên này hỏa diễm hỏa lò cùng tà thần bãi tha ma, từ đây chế tạo ra ngôi sao trộm vương thành cái này thế lực không ngừng lớn mạnh. Nếu như không phải nơi này cách hoàng kim vũ trụ quá xa, đưa tới căn bản là không có cách liên lạc với bản thể. Bằng không bằng vào bản tôn lực lượng, đủ để trong thời gian ngắn xé mở khởi nguyên thánh thụ phòng ngự, để hắn từ khởi nguyên thánh thụ bên trong trực tiếp phản hồi hoàng kim vũ trụ, nói cho cùng vẫn là hắn quá khinh địch quá coi thường gần sổ, cho nên mới khinh địch liều lĩnh bước chân vào cái này tử vong bấy giờ. Bị ép dùng ra loại này thủ đoạn, không có mấy người chôn cùng có thể có lỗi với hắn vẫn lạc. Nếu có thể diệt trừ gần sổ, hắn cũng coi là cho bản tôn diệt trừ một cái hại lớn. Hỏa diễm chiến mâu chỉ hướng gần sổ. Hoàng kim ý chí hư không dậm chân vọt tới, nếu như bài trừ tốc độ thoạt nhìn thật giống như một người bình thường thương binh xung phong, thế nhưng chỉ có bị hỏa diễm chiến mâu khóa chặt gần sổ mới biết được, đây chỉ là bởi vì song tử thiên tôn đem hết thể lực lượng đều hoàn mỹ không chế không tiết ra ngoài mảy may. Miễn là tới gần, song tử thiên tôn sẽ cho hắn một kích chí mạng. Rốt cuộc đã tới gần sổ cười nói, mới sinh tạo hóa ma thể chính hắn cũng không biết thật lợi hại. Song tử thiên tôn chính là cao nhất đá mài đao, đồng thời song tử thiên tôn biến hóa trận là khí thủ đoạn cũng để cho hắn sản sinh không ít hứng thú khẩn cấp muốn thu vào tay.